Như vậy đây sẽ là cách giải quyết tốt nhất lúc này. Không dám, nghe Linh chủ ba quân nói vậy. Diệp Tinh vội vàng nói, cường giả chân linh cảnh xin lỗi. Nếu hắn thật sự coi là thật, vậy thì hắn sẽ là đồ ngốc. Hiện giờ bọn ta đang bắt hai người Hoa Hiên Mạc và Hoa Hiên Nhai. Nhưng tới giờ vẫn không có tin tức. Linh chủ ba quân lắc đầu. Bát, không có tin tức. Diệp Tinh nhìn Linh chủ ba quân. Ngây ra, cha ta bất tử phủ chủ Kim Hồn đã biết được chuyện này. Trừng phạt ta nghiêm khắc. Hơn nữa còn hạ lệnh đi bắt Hoa Hiên Mạc và Hoa Hiên Nhai. Chuẩn bị giao cho Diệp Tinh ngươi xử lý. Nhưng hai người đó quá gian xảo. Lo lắng sự việc bị lộ. Giờ đây đã trốn mất. Linh chủ ba quân lắc đầu. Có điều, Diệp Tinh ngươi yên tâm. Chỉ cần bắt được, bọn ta sẽ lập tức đưa tới cửa cho ngươi. Tùy ngươi xử lý. Linh chủ ba quan hạ phong thái xuống rất thấp. Diệp Tinh đối phó cho qua. Nói cảm ơn, nói vài câu. Trên khuôn mặt Linh chủ ba quân lại lộ ra một nụ cười. Nói, Diệp Tinh, lần này ta tới đây. Chủ yếu là để mời người các ngươi gia nhập gia tộc bất tử bọn ta. Anh ta nhìn mấy người Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm, Lân Pha, nói, tất nhiên, nếu mọi người có thể gia nhập thế lực của Chúa Tể Thế Giới Hạo Nguyên là tốt nhất. Còn nếu không thể gia nhập, gia tộc bất tử Kim Hồn bọn ta lúc nào cũng hoan nghênh mọi người. Sẽ cung cấp cho mọi người tài nguyên và sự đào tạo tốt nhất. Cách chương.